Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Túng đi ngươi liền, Thư Dĩnh hảo hảo thu thập tiểu đậu, đậu một chút, tự Mạt Thế tới nay, nàng thương tiếc tiểu đậu đậu là cái tang thi, cho nên tổng cũng luyến tiếc hắn chịu ủy khuất, khả không nghĩ tới chính mình quán đến quán đi. Cư nhiên đem hắn quán thành như vậy tính tình, quả thực là vô pháp vô thiên. Cái kia nữ nhân nàng thấy, không có gì công kích tính. Đối mặt nhiều người như vậy, nàng cũng không có phát động công kích. Hiển nhiên không là cái gì phá hư tang thi. Huống chi, Khương Dật đối nàng còn tốt như vậy, cùng nàng như vậy thân mật, khẳng định không thể là người xấu. Khương Dật người kia là thực thanh tỉnh một người, người bình thường cũng không lừa được hắn. Cho nên, Thư Dĩnh cảm thấy, tiểu đậu đậu là ở cố tình gây sự. Tiểu đậu đậu bị đánh một chút mông, tiểu mông đều sưng lên. Bực mình ngồi ở trên ban công hờn dỗi, liên cơm chiều đều không ăn. Hắn nhưng là tiểu tang thi vương. Nhường phần đông tang thi nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Mẹ cư nhiên đánh hắn mông, mặt mũi đều bị đánh không có. Hắn không ăn cơm, hắn muốn tuyệt thực kháng nghị. Kháng nghị, ngô, này hương vị hảo hảo nghe thấy. Là đôn thịt bò, tiểu đậu đậu kích thích cái mũi. Thiếu chút nữa chảy nước miếng. Khóe mắt dư quang liếc đến Thư Dĩnh chính cười dài xem hắn. Vội vàng đứng đắn ngồi ổn. Hắn không ăn. Nam tử hán đại trượng phu, đổ máu không đổ lệ, đói chết cũng không thể đã đánh mất mặt mũi. Không ăn hay không? Dầm, tiểu đậu đậu vụng trộm nuốt nuốt nước miếng, bụng thực không tốt kêu hai tiếng. Thư Dĩnh lắc đầu cười khẽ, vì nàng này quật cường con cảm giác được không nói gì. Này đôn thịt bò khả ăn ngon thật a, khoai tây cũng tốt ăn. Có người không đến, ta liền chính mình khai ăn, giáp ra một khối thịt bò nhét vào miệng. Thư Dĩnh đại ăn đặc ăn, ăn kia kêu một cái cao hứng. Tiểu đậu đậu đói a, ủy khuất a, càng muốn chính mình càng ủy khuất. Oa một tiếng liền khóc. Thư Dĩnh mềm lòng, đừng khóc. Đi lại ăn đi, tiểu đậu, đậu trừ khóc thút thít nghẹn đi qua. Mẹ Thư Dĩnh không nói gì, cho hắn thịnh khai cuộn đậu thịt bò, nhiều thả một ít thịt bò. Ăn đi, đừng khóc, mẹ tiểu đậu, đậu trong lòng biết rất nhiều việc. Chính là sẽ không nói, cho tới bây giờ, chỉ có mẹ hai chữ kêu tương đối thuận lợi, nói còn nói bất lợi tác. Còn lại chỉ có thể dùng khóc đến biểu đạt. Kháng nghị, tốt lắm, ta hảo cục cưng, không khóc không khóc, mẹ sai lầm rồi, thực xin lỗi. Thư Dịch nhẹ giọng dỗ hắn, hắn tiếng khóc mau đưa nàng tâm khóc nát. Ngươi ngoan, đừng khóc, được chứ? Thư Dịch ôm đậu đậu, đậu đậu tuy rằng là tang thi, nhưng là luôn luôn rất biết chuyện. Trước kia nàng có nguy hiểm, đều là đậu đậu ở bảo hộ nàng. Đậu đậu chỉnh hợp rất nhiều tang thi, cũng nhiều là vì bảo hộ nàng. Nếu nàng có cái gì không vui, đậu đậu cũng sẽ dỗ nàng. Ngẫm lại nàng na hội thái độ, thật sự là không tốt. Vì người khác lại đem con trai của tự mình đánh khóc không chỉ. Nàng thực không phải một cái hảo mẹ. Được rồi, ta sai lầm rồi. Về sau ta sẽ không bao giờ nữa vì nàng đánh ngươi. Được không? Tiểu đậu đậu khóc thút thít ngừng, trừng mắt nhất hai mắt to xem Thư Dĩnh, dường như hỏi lại, là thật vậy chăng? Thư Dĩnh bất đắc dĩ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không cần giết nàng. Tiểu đậu đậu là tang thi vương. Bình thường tang thi thật đúng bắt không được hắn. Cho dù là 6-7 giai tang thi, hắn nói sát sẽ giết, trái tim nổ mạnh, đầu nổ mạnh, tóm lại thế nào có thể giết chết, liền làm cho bọn họ chết như thế nào. Cho nên, Thư Dĩnh thực lo lắng. Nàng trong tiềm thức không nghĩ cùng Khương Dận trở thành địch nhân. Bởi vì trong lòng nàng minh bạch, Khương Dận người kia xem tuy rằng hảo nói chuyện, chỉ khi nào nghiêm cẩn, bọn họ liền thúc thủ vô sách. Hắn thật sự muốn trả thù bọn họ, nàng một chút biện pháp đều không có. Tiểu đậu đậu mất hứng, nhưng là có thể đổi lấy mẹ những lời này cũng coi như không sai. Lau lệ, chính mình ngồi ở ghế tựa, cầm thìa ăn thịt bò. Thân là tang thi, hắn thích ăn thịt, nhưng không thích ăn băng huyết thịt. Vẫn là mẹ đôn thịt ăn ngon nhất. Thư Dĩnh thư thái nở nụ cười. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhân sao vang. Thư Dĩnh mở cửa, bên ngoài đứng Khương Dận. Ngươi hảo, ta có chút vấn đề, muốn thỉnh giáo ngươi. Khương Dận rất lễ phép nói. Thư Dĩnh bị kinh sợ đến. Không phải nàng phản ứng quá khích, mà là Khương Dận cho tới bây giờ chưa nói qua như vậy trưởng một câu. Cái này cùng một cái gặp cảnh khốn cùng bỗng nhiên nổi điên giết người giống nhau. Theo một cái cực đoan đến một cái khác cực đoan. Đây là làm cho người ta thực khiếp sợ một sự kiện. Vào đi, Khương Dận vào cửa. Liếc mắt một cái liền nhìn đến đang ở ăn thịt bò tiểu đậu đậu. Tiểu đậu đậu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hừ một tiếng vòng vo đầu. Một bộ lười quan tâm hắn bộ dáng. Phía trước còn tại quấn quýt lấy hắn. Một khắc không chịu cách. Hiện tại thế nào biến như vậy? Khương Dận nở nụ cười một chút. Như có hứng thú nói. Tiểu đậu đậu thích ăn thịt. Đúng vậy, Thư Dĩnh nhìn đến trên bàn đồ ăn, cười nói, ta đôn khoai tây thịt bò, ngươi có muốn ăn hay không một điểm, có thể chứ? Khương Dận hỏi, Thư Dĩnh lại sửng sốt, nàng cho rằng Khương Dận sẽ cự tuyệt, cho nên mới đề, hảo Thư Dĩnh đi phòng bếp thịnh một chén khoai tây thịt bò, dùng thìa nhất giảo. Phát hiện bên trong liền còn lại mấy khối khoai tây. Nguyên bản, nàng cấp Đào Lâm cũng làm. Tiểu đậu đậu khóc, nàng liền nhiều cấp đậu đậu thịt mấy khối thịt bò. Hiện tại Khương Dận vừa muốn ăn, bên trong liền còn lại canh. Không có biện pháp, không được đợi lát nữa lại đôn điểm đi. Thư Dĩnh bưng thịt bò đi ra ngoài. Nếm thử đi, đa tạ, Khương Dận tiếp nhận đi. Gắp một khối thịt bò bỏ vào trong miệng. Thực nhuyễn, có một chút cân, nhưng là không nhiều lắm. Nhuyễn như hương vị ngọt ngào. Ngươi thả cái gì, có chút ngọt vị, hẳn là khoai tây đi. Còn lại đều là phổ thông gia vị, may mắn lúc trước ở Đào Viên Thị. Đào Lâm cầm rất nhiều gia vị. Nếu không hiện tại liên đôn thịt gia vị đều không có. Trên mặt tuy rằng là cười, nhưng là trong lòng nàng lại ở nói thầm. Khương Dận sẽ không là cố ý đi lại nhấm nháp nàng làm thịt bò đi. Thế nào ăn như vậy nghiêm cẩn. Một lát, Khương Dận buông chiếc đũa. Thư Dĩnh, a, Thư Dĩnh không khỏi chính xác đứng lên. Như là binh lính thấy được tướng quân. Tiểu đậu đậu cho chính mình mẹ một cái xem thường. Tâm nói, thực không tiền đồ, không cần khẩn trương. Ta là muốn hỏi ngươi, ngươi là thế nào dưỡng đậu đậu? Thư Dĩnh phản ứng một chút, hiểu được, hắn là tưởng dưỡng cái kia tang thi. Cười nói, này đơn giản, cho hắn ăn tinh hạch. Hắn không đồng ý ăn tinh hạch, liền đôn thịt cho hắn ăn. Nhưng là trăm ngàn nhớ kỹ, không thể cho hắn ăn thịt tươi, ăn thịt liền có thể khôi phục. Khôi phục muốn ăn tinh hạch. Thư Dĩnh nghĩ nghĩ nói, bất quá, ta không xác định nàng, a hiền, kim tư hiền, a hiền. Thư Dĩnh nghĩ đến phía trước hắn ôm chính mình không ngừng kêu, a hiền. Tâm nói, nguyên lai là hắn người yêu a, khó trách. Hắn nhìn thấy Kim Tư Hiền, so với nhìn thấy Khương Ngự đều thân. Ân, là như vậy, ta đậu đậu là cái tiểu tang thi, vương. Ta không xác định bình thường tang thi hay không có thể khôi phục. Hảo. Ta hiểu được. Khương Dận đứng dậy. Trịnh trọng nói. Đa tạ ngươi. Không cần. Khách khí như vậy. Thư Dĩnh cảm thấy đỉnh ngượng ngùng. Nếu không có ngươi, ta khả năng sẽ không như vậy chấp nhất đi tìm nàng. Khương Dận thấp giọng nói. Bình sinh lần đầu tiên ở người khác trước mặt triển lộ tiếng lòng mình. Là ngươi lúc trước mang theo đậu đậu, không rời không bỏ. Ta tài hạ quyết tâm nhất định phải tìm được nàng. Đương thời hắn đều tuyệt vọng, thậm chí một lòng muốn chết. Hãy nhìn đến Thư Dĩnh cùng đậu đậu như vậy kiên cường còn sống. Thư Dĩnh thậm chí nghĩ dưỡng dục đậu đậu, ngay cả hắn là tang thi cũng sẽ không buông tay hắn. Cái kia thời điểm hắn rung động. Mà thế tới nay gặp qua nhiều lắm mệnh như chuyện vặt. Giống như nàng như vậy hồn nhiên kiên định. Ngược lại thành quý hiếm người. Thư Dĩnh, tạ ơn ngươi. Thư Dĩnh dường như điện giật bình thường rút về chính mình tay. Mặt một chút hồng thành quả táo. Không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Ngươi không hề biết tới hỏi ta là đến nơi. Tiểu đậu đậu lại cho nàng một cái xem thường. Túng đi ngươi liền. Không CV by Lover Lee đây không. Hết chương.